Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1560, xuất quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1560, xuất quan. Có công pháp song tu cấp bậc thần võ vô thượng chỉ điểm. So với Lâm Minh cùng tiểu ma tiên lục lọi song tu thì không giống. Tốc độ còn nhanh hơn rất nhiều. Đại bộ phận văn chương trong thiên đạo cực nhạc đều là tu luyện và điều dưỡng. Trong đó có thải âm bổ dương, cũng có thái dương bổ âm. Đương nhiên còn có phương pháp song tu có lợi cho cả hai. Mà loại thứ ba cũng hoàn toàn là tinh hoa của thiên đạo cực nhạc. Nói ngắn lại, thiên đạo cực nhạc tác dụng chủ yếu chính là củng cố căn cơ, vững chắc tu vị. Tốc độ tu luyện của nó nhanh tới đáng sợ. Thực tế tiểu ma tiên cùng Lâm Minh tu luyện càng như vậy. Nhưng nếu như chỉ dựa vào điểm này thì cho rằng thiên đạo cực nhạc ở phương diện chiến đấu không xuất sắc là sai. Thiên đạo cực nhạc cũng có vũ kỹ công kích địch nhân, nhưng mà đều cần nam nữ liên hợp thi triển. Lực công kích thi triển ra không đơn giản là 1+2. Bởi vậy năm đó phu thê thiên tôn này tuy ở trong thiên tôn chỉ có thực lực trung thượng đẳng, nhưng hai người liên thủ thì có thể đối kháng thiên tôn tuyệt đỉnh. Điều này khiến địa vị của họ trong tu la lộ không gì sánh kịp. Qua mấy giờ xong tu với tiểu ma tiên thì tinh thần lực tiêu hao của Lâm Minh không còn cảm giác đau đớn nữa. Nhưng mà quá trình song tu này vẫn luôn là tiểu ma tiên phục vụ Lâm Minh. Lâm Minh không cần động đậy. Hắn rất hưởng thụ. Đây cũng là chuyện hợp lý. Tuy Lâm Minh kế thừa trí nhớ của Trúc Xuyên, nhưng dù sao hắn chưa tập luyện thiên đạo cực nhạc. Trực tiếp thi triển khó tránh khỏi lạnh nhạt. Chậm rãi Lâm Minh cảm giác tinh thần lực của mình và tiểu ma tiên nước sữa hòa nhau và khôi phục lại. Sau đó Lâm Minh lại cảm thấy tâm thần thoải mái. Tu vị sau khi vận chuyển một chu thiên đã tăng lên. Thậm chí Lâm Minh cảm giác hắn cách thần quân trung kỳ càng ngày càng gần. Lúc ấy đột phá đạo cung cửu tinh, tu vị Lâm Minh đã tăng lên thần quân sơ kỳ đỉnh phong. Hiện tại hắn có cảm giác trong mấy năm mình sẽ tăng lên trung kỳ. Như vậy Lâm Minh dù chưa tới 60 tuổi, trước 60 tuổi đột phá thần quân trung kỳ. Đây quả thực không thể tưởng tượng. Mà trái lại tiểu ma tiên có tốc độ tu luyện chưa từng thua kém Lâm Minh chút nào. Tiểu ma tiên còn nhỏ hơn Lâm Minh mấy tuổi. Lần đầu tiên Phượng Hoàng Niết Bàn xong thì nàng đã đạt tới thần quân sơ kỳ đỉnh phong. Thậm chí nàng đột phá thần quân trung kỳ còn có thể trước cả Lâm Minh. Công pháp này hiệu quả tốt hơn tưởng tượng. Khi Lâm Minh ngồi dậy thì tiểu ma tiên đổ mồ hôi đầm đìa. Dường như nàng đang chìm đắm trong cực nhạc đỉnh Vu Sơn. Không riêng khuôn mặt hồng hồng, toàn thân đều đỏ rực, giống như da thịt nữ tử vừa tắm trong ôn tuyền thật lâu. Thế cho nên toàn thân đỏ bừng và lấm tấm nước. Đúng là tốt, vốn thần võ vô thượng nguyên vẹn khó tìm được. Nhưng mà hình thức song tu này là thần võ vô thượng. Sáng tạo nó cần một đôi phu thê thiên tôn chứ không phải là một thiên tôn. Tuy Lâm Minh có được rất nhiều công pháp đỉnh cấp, thậm chí còn có phẩm cấp vượt qua thần võ vô thượng. Ví dụ như Tu La Thiên Thư, trừ nó ra phong thần đại pháp cũng trên cả thần võ vô thượng. Nhưng mà Lâm Minh có hai công pháp này không nguyên vẹn rất lợi hại. Tuy hắn có thể sử dụng một phần lực lượng của chúng, nhưng mà muốn bắt đầu tu luyện thì dùng chúng ân cần săn sóc căn cơ. Đột phá cảnh giới lại là rất khó. Ở phương diện này thiên đạo cực nhạc thể hiện ra ưu thế đầy đủ. Lâm Minh cùng tiểu ma tiên ngay từ đầu chỉ cần dắt tay nhau thì cảm giác nguyên khí trong người chuyển động. Huống chi hiện tại hai người cùng mây mưa, tùy ý tận tình, hiệu quả kia tự nhiên chẳng kém công pháp thần cấp. Sau khi song tu với tiểu ma tiên xong, Lâm Minh cảm giác trạng thái tinh thần hài lòng. Vì vậy hắn không biết mệt mỏi bắt đầu tu luyện thần văn thuật. Lại trôi qua thời gian ngắn, thời điểm Lâm Minh lại vẽ thần văn phù thì thao tác của hắn tăng lên một cấp bậc. Hai mắt nhắm lại, đủ loại thủ ấn và thứ tự hiện ra trong đầu của hắn. Những này thủ ấn này thể hiện ra theo trí nhớ lúc trước. Đối với Lâm Minh mà nói giống như trời sinh dã hiểu. Cầm thần văn bút trong tay, Lâm Minh bắt đầu vẽ thần văn phù. Thần văn bút hấp no thu linh dịch trong tài liệu. Phù văn sáng lạng hình thành dưới tay Lâm Minh. Ngay từ đầu Lâm Minh vẽ một phù văn sai 7-8 chỗ. Mà bây giờ một lần vẽ chỉ sai 2-3 chỗ. Mỗi một lần xuất hiện sai lầm, Lâm Minh cũng căn cứ vào trí nhớ của ba thần văn sư và nhanh chóng biết rõ mình sai ở đâu. Năng lực phân tích như vậy khiến cho thần văn sư học đồ bình thường theo không kịp. Chậm rãi Lâm Minh không ngừng sửa chữa sai lầm của mình. Một phù văn thật nhỏ hiện ra trước mặt Lâm Minh. Các loại tài liệu chân quý hoặc hóa thành phù văn trong tay Lâm Minh hoặc triệt để báo hỏng. Lâm Minh cũng không thèm để ý kết quả thần văn phù. Hắn muốn chính là quá trình mà thôi. Mà trong quá trình này trình độ thần văn thuật của Lâm Minh không ngừng tăng cao. Ngày thứ 10, đầu đầy là đổ mồ hôi. Lâm Minh vẽ ra một phù văn cuối cùng. Một sát na kia giữa không trung xuất hiện 1000 phù văn lóe sáng. Những phù văn này dung hợp cùng một chỗ. Cuối cùng nhất hình thành thần văn lẳng lặng lơ lửng ở giữa không trung. Lâm Minh thần sắc chuyên chú. Từ trong tu di giới lấy một thần chi phù văn của Tu La Lộ Thiên Đạo ra dung hợp làm một với phù văn của mình. Một khắc này Lâm Minh rốt cục chế tác thành công thần văn phù đầu tiên. Dùng trí nhớ Lâm Minh để phán đoán. Thần văn phù này có nhiều chỗ không hoàn mỹ. Phải nói thập phần thô ráp. Thậm chí không có giá trị thực dụng gì. Nhưng mà dù sao cũng là thần văn phù đầu tiên Lâm Minh chế tác thành công. Ngày sau kỹ thuật không ngừng thành thạo thì hắn chế tác thần văn phù hiệu quả sẽ càng tốt hơn. Thậm chí Lâm Minh còn có thể căn cứ từ lý giải của mình tiến hành cải tiến kỹ thuật của thần văn phù. Tu luyện không tuế nguyệt. Thời gian ngày từng ngày trôi qua. Lâm Minh mỗi ngày luyện tập vẽ thần văn phù. Linh hồn lực tiêu hao xong lại song tu với tiểu ma tiên. Một năm cứ trôi qua như vậy. Trong vòng một năm này tu vị Lâm Minh cùng tiểu ma tiên càng ngày càng tới gần thần quân trung kỳ. Mà cùng lúc đó Lâm Minh kỹ thuật vẽ thần văn phù cấp thấp đã lô hỏa thuần thanh. Hắn dung nhập trí nhớ ba thần văn sư vào trong thần văn thuật của chính mình hiện tại. Kế tiếp Lâm Minh cần làm chính là đi tới thần văn sư công hội. Thông qua thần văn sư khảo hạch, cùng lúc đó tìm cơ hội tiếp cận tập đoàn sát thủ Thiên La Huyết Nguyệt. Cầm được công pháp thương khung phách điển đạo cung cửu tinh. Chỉ cần có công pháp tu luyện phù hợp, tu vị của Lâm Minh sẽ tăng lên vững chắc, có thêm vốn liếng đi tiếp. Trong tương lai sẽ đứng vững trong đại kiếp. Cách chương.